xuyên sách mặt thế chỉ làm người qua đường giáp. Quyển 1 chương 24, thu thập vật tư. Góc truyện audio.com. An Nhạc khẳng định hiện tại cho dù nàng làm cái gì cũng sẽ không có thế lực nào có thể tra được, nàng nghĩ, hiện giờ là thời điểm để thu thập vật tư. Vì vậy An Nhạc gọi điện cho Ám Nhất, Quy Nhất phân phó xuống, mua tất cả những kho hàng và kho lạnh ở vùng ngoài thành các nơi trên thế giới, tương tự tiếp đó, người nhớ kỹ những thứ như gạo, lúa mì, mì, các loại đậu, các rau dưa hoa quả, các loại thịt gia vị, đồ điện, máy phát điện năng lượng mặt trời, xe Việt dã đã được cải tiến qua, xe dã ngoại, xăng, hạt giống các loại rau dưa và trái cây, cá hoa, hải sản, bò sữa, trâu, dê, heo, gà, vịt, ngỗng, thỏ, những động vật này cần có một ít con cái, và một vài con, nước khoáng, đồ uống, các loại rượu và thuốc lá, sữa chua. Các loại trà thượng hạng, đồ thể thao nam nữ có màu sắc và kích thước khác nhau, đến nhà máy quân sự đặt một số áo khoác quân đội phải có thêm một ít bông, các loại đồ ăn vặt, sô-cô-la, mì ăn liền, đồ ăn đóng hộp có chứa năng lượng cao là phải thu mua trọng điểm, còn có các loại dược phẩm, các loại vũ khí lạnh, súng ống đạn dược và các loại vũ khí nóng khác, các loại gia cụ, đồ dùng trên giường, thiết bị điện tử, găng tay ủng, giày thể thao, giày leo núi, công cụ cắm trại dã ngoại, lều trại, bật lửa, giấy, bút, sách bài tập, sách giáo khoa, sách vở tác phẩm nổi tiếng, công cụ lao động, công cụ nông dụng, đồ làm bếp, còn có băng vệ sinh, sữa bột, đồ dùng cho phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh, nội y nam nữ có đủ kiểu dáng và màu sắc, túi leo núi, còn có bản đồ của các khu vực. Ân, tạm thời thì như vậy, ta muốn đi du lịch vòng quanh thế giới, mỗi nơi ta đến sẽ ở một tuần, ngươi trong vòng một tuần thu thập những thứ này đưa tới kho hàng và kho lạnh ở vùng ngoại ô đi, ngươi mang ta đến đó trước khi ta đi. Nhớ kỹ che giấu dấu vết thật tốt, không được để các thế lực khác phát hiện. Còn có tuần này bắt đầu thu thập ở đây. Nói xong liền cúp máy. Sau đó, An Nhạc nghĩ, vẫn nên gọi điện thoại cho ba Lưu. Quy, ba ân, ta sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới, thả lỏng một chút, 3 năm này ta sẽ không trở về thăm các ngươi, bất quá ta sẽ cùng các ngươi gọi qua video, điện thoại. Đúng, được biết rồi, yên tâm đi, ta sẽ không quên, ân, ta sẽ dẫn theo vài người bọn Ám Nhất mà, sẽ không để cho chính mình bị thương, ân, được, bye. Khó gặp ba Lưu lại nhảy, An Nhạc biết hắn đang lo lắng nàng, trong lòng ấm áp, cúp xong điện thoại, An Nhạc bắt đầu công tác càn quét ế thị. Trước tiên An Nhạc dịch dung mình thành nữ học sinh thanh thuần, đến cửa hàng bánh bao Tam Gia, bảo bọn họ không cần nhận sinh ý khác, làm bánh bao một tuần này, các loại nhân đều có, một tuần sau nàng tới lấy, lý do là ba nàng cho nhóm công nhân của công ty đến mua, công trạng mấy tháng này rất tốt, tất cả mọi người rất cố gắng. Sau đó, 5 ngày trước An Nhạc bắt đầu đến các loại phố ăn vặt thưởng thức các loại đồ ăn vặt, loại địa phương này không có bị theo dõi, cho nên, nàng liền thấy cái loại cảm giác này không tệ, để cho các cửa hàng ăn vặt làm mấy chục phần, đóng gói tự mình mang đi, đến nơi không ai nhìn thấy, đem ném vào không gian, sau đó lại bắt đầu hành trình càn quét mới, mỗi cửa hàng cũng không có lặp lại, cho đến buổi chiều ngày thứ 5 đi dạo xong rồi nên đến phố ăn vặt. Góc truyện audio.com. Sau đó, nàng không ngừng tiến tới để mua công cụ cần dùng để làm bánh ngọt, tìm một cái sư phụ bánh ngọt cho hắn ít tiền, bảo hắn đặc biệt làm bánh ngọt cho nàng, rốt cuộc lúc nàng đang không ngừng nếm thử, Ám Nhất muốn 1 giờ sau tới đón nàng, có thể sử dụng thời gian lúc này để tự làm bánh ngọt, sau đó lợi dụng 1 giờ này chạy đi thu mua công cụ làm bánh ngọt. Vào lúc 4 giờ chiều, Ám Nhất đến đón nàng, nàng bảo Ám Nhất đến cửa hàng bánh bao lấy bánh bao rồi đặt ở trên xe, sau đó ở trước mặt Ám Nhất đem đồ thu vào, Ám Nhất nhìn thấy đồ biến mất trong hư không, hiển nhiên cho rằng đây là dị năng không gian, cho nên, chỉ chừng 2 mắt, An Nhạc biết trong lòng hắn hiểu lầm, bất quá, nếu hắn không có hỏi, nàng cũng không có cố sức mà đi giải thích. Lúc sau, Ám Nhất đưa An Nhạc đến kho hàng ở vùng ngoại ô, thấy một loạt hàng của kho hàng này đại khái là có mấy chục cái đi, An Nhạc mang theo Ám Nhất đến mỗi nơi để thu về, rốt cuộc qua 1 giờ cũng thu xong, sau đó, An Nhạc để Ám Nhất đưa nàng đến sân bay, đi đến thành thị khác. Cách chương.